Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, nhiệt tình 5 tháng. Sao bắt đầu chỉ dĩ, ban ngày ngắn đêm dài. Thu phân, cũng là mùa thu thu hoạch. Một năm này, toàn bộ Sơn Hải đều chú định không tầm thường. 2 năm trước, từng cái trong khu vực, chiếc cầy tại tiến hành truyền bá, mà cầy cầy pháp, bất luận là người vẫn là trâu, kéo cầy canh tác hành vi đều rốt cục trở thành trạng thái bình thường. Ủ phân pháp môn, liên tục tích lũy 2 năm, đất đai sức lực cũng bắt đầu dần dần bị chân chính khai phát ra tới. Cái này tích lũy hơn ngàn năm phì nhiêu thổ nhưỡng, cho dù là trung nguyên địa khu, diện tích lớn làm nông, cũng bất quá chính là đao canh hỏa chủng mà thôi. Sử dụng đất đai, bất quá là mặt ngoài nhàn nhạt một tầng, càng nhiều thổ nhưỡng độ phì, bọn chúng tụ tập tại thâm thúy dưới mặt đất, chờ đợi lấy phun trào thời điểm. Mà bây giờ, vào lúc này, đã tới rồi. Từ phương Nam truyền đến cơ sở làm nông phương pháp, tại toàn bộ Sơn Hải, hoặc là nói, tại Trung Nguyên, tại Thương Khâu, tại Đông Di, tại Thọ Khâu, tại Đào Đường, tại Ngô Việt, tại Quý Ly, tất cả đều lấy được to lớn thành quả. Lương thực cực cao tăng ra sản xuất, cơ hồ là để cho từng cái địa phương người đều có chút bừng tỉnh tại trong mộng. Người lầm nơi, đất liền lầm người, mà nếu như người biết thế nào thiện dùng đất đai, như thế đất đai cũng biết gấp 10 lấy bồi thường. Phương pháp chính xác, to lớn nỗ lực, cùng với vất vả cần cù làm phiền. Một năm này, là dồi dào một năm. Rất nhiều bộ tộc dân chúng, rốt cục không dùng qua lấy năm đó phục một năm. Ngày qua ngày, hôm nay canh tác, ngày mai chọn giống. Sau đó lại là một năm, bọn hắn rốt cục ngắn ngủi thoát khỏi loại này ngày. Nông dân còn như vậy, kia liền càng không cần phải nói những nghề nghiệp khác người. Dệt tằm người, đốt đất người, loại quả người, chặt gỗ người, săn bắn người. Năm nay mùa thu thu hoạch, sẽ không một người vui mừng, mà là toàn bộ thiên hạ đều tại vui mừng khôn xiết. Tại phương Đông, Ngô Việt đất người áp dụng vân tái đã từng chế tác máy dệt. Tơ tằm sản lượng được tăng lên. Bản lai lịch sử bên trong, Ngô Việt đất tơ tằm thủ nghệ, tại chiến quốc thời kỳ lại nhận ảnh hưởng. Trung Nguyên mới là cây dâu tằm đại địa. Hoàng Hà lưu vực so với Trường Giang lưu vực cây dâu phải nhiều hơn. Bất quá về sau theo thời gian chuyển rời, tại Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thời kỳ, Trường Giang hạ lưu tơ tằm nghiệp mới phát triển. Nên như thế, cũng có một nguyên nhân, đó chính là Chu Triều thời kỳ, phương Nam đều là hoang man chỗ, Sở Quốc cũng chỉ có rải rác 2-3 cái thành lớn ở phương Nam. Cho tới Ngô Việt chỗ, tự nhiên là bị Ngô Vương Việt Vương chiếm giữ, mà thời kỳ này, lương trừ các loại văn minh cổ xưa, sớm đã trở thành lịch sử bụi bặm, hết thảy đều đã thất truyền, thế nhưng bọn chúng sụp đổ sau đó. Tán rơi ra văn hóa kỹ thuật, hay là sâu sắc ảnh hưởng tới chung quanh Bách Việt bộ lạc. Cán Việt nhân quật khởi, ngay tại lúc kia, mà bây giờ, cán Việt nhân hay là một đám khu lấy cất mũi, dẫm lên cạm bẫy bảo hộ lấy động vật nửa người nguyên thủy. Văn minh vốn là như thế, sinh sinh diệt diệt, vô tận tuần hoàn, mạnh mẽ đại văn minh chôn cất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Hết thảy đều trở thành truyền tụng bên trong mông muội không rõ cố sự. Tại Đông Di, nghề mộc kỹ thuật đang nhanh chóng phát triển. Đông Di người ngay tại cấu trúc thành lớn, mà còn cực lớn mở rộng chiếc cầy. 2 năm trước, cái thứ nhất chiếc cầy hải ngoại mậu dịch, chính là từ Đông Di cửu bộ bán đi. Mà hôm nay, Đông Di hy vọng nhận được càng nhiều nông nghiệp kỹ thuật. Bởi vì nghe nói người Trung Nguyên nghiên cứu ra tân canh tác phương pháp. Thế nhưng Trung Nguyên biểu thị, người nhất định phải nắm quái quốc hành tung bản đồ đến đổi lại. Vậy liền để cho Đông Di rất khó khăn, mà Trung Nguyên nơi này, bởi vì cùng phương Nam phát sinh giao lưu, sĩ kính mang đến rất nhiều tân lý niệm cùng danh từ. Sớm hơn trước đó, A Hồng tại chưa có trở về Đan Nguyên lúc, bị đế phóng huân nắm tới cưỡng chế làm phiền, máy ép dầu các loại phương Nam có cái gì. Đã đều xuất hiện ở Trung Nguyên. Cuối cùng đây đều là đan chu chế tạo. Thiết kế mạch suy nghĩ là Vân Tái cho. Bất quá A Hồng cũng sớm đã bỏ chạy Đan Uyên. Kia cũng là thật lâu trước đó sự tình. Trung Nguyên chính mình nhà xây bột cũng xây dựng đi lên. Đế Phóng Huân yêu cầu sản xuất chính mình sản giấm. Từ Sĩ Kính trong tay nhận được một chút liên quan tới men rượu sản xuất mạch suy nghĩ. Thế nhưng cơ khí lại phản đối lương thực lãng phí. Cho rằng hoàn toàn có thể phái người đi phương Nam học tập nông nghiệp sản phẩm phụ chế tạo. Thiếu đi đường quanh co không nói. Thậm chí còn có thể tăng cường giao lưu. Đem phương Nam biến thành Trung Nguyên ngăn chặn toàn bộ lĩnh Nam trước chòi canh. Đương nhiên tốt chỗ là nhất định phải cho. Cùng lắm thì phong cái quan làm a, tựa như là hoan đâu một dạng. Chỉ có điều không cần đi Trung Nguyên mà thôi. Bất quá đế cho rằng, hiện tại phương Nam cái gì tình huống, còn không biết, lưỡng địa khoảng cách xa như vậy, không bằng đưa chút dê bò ra xúc loại hình thực sự. Cũng liền tạm thời cho là học phí, cho tới phong quan, cái gì a, người ta có chính mình bộ tộc lãnh tụ, phong cái gì a, lại nói nhiều như vậy bộ tộc phong cho ai, phong cho Xích Phương Thị. Nghe nói Xích Phương Thị tại phương Nam nhân khẩu ít như vậy. Kia nhân ra bên kia đại bộ tộc còn không nhảy dựng lên ghen ghét. Chúng ta lại đối người ta bên kia không hiểu rõ. Đưa chút ngạnh thông hàng hóa cho người ta chính mình phân được rồi. Nguyên bản phương Nam là không có cái gì dùng. Thế nhưng hiện tại, nghiễm nhiên chính là một cái tân tiểu văn minh quyền. Thừa dịp hiện tại Trung Nguyên đối phương Nam còn có cường đại lực ảnh hưởng. Tăng cường lưỡng địa liên hệ, là bắt buộc phải đi sự tình. Huống chi, Tư Ngao quốc bị đánh băng sau đó, Thương Khâu đến phương Nam, ngoại trừ Hoài Thủy cùng Đại Giang bên ngoài, đã không có cái gì thế lực cường đại dám ra đây cướp bóc. Thế là, rất nhanh Trung Nguyên liền chuẩn bị phái người kéo một nhóm dê bò cốc loại hình, ngạnh thông. Hàng hóa, lên đường đi tới phương Nam, năm nay lương thực thu hoạch lớn. Năm trước Hồng Thủy hoạn, lúc này Trung Nguyên dân chúng bộ tộc đều là bùi ngùi mãi thôi. Quả thực chính là một cái nơi, một cái trời ạ, thật không dám tin tưởng. Thế nhưng cuối cùng đại đê sụp rồi. Hiện tại làm ruộng, năm nay bội thu, sang năm nói không chừng lại có lũ lụt đâu. Mà Tây Nam Quý Ly quốc, bởi vì tiếp thu Vân Tái đối với canh tác đề nghị, mở ra ruộng bậc thang, cao sơn lưu thủy sau đó. Năm nay đồng dạng thu được không giống với những năm qua to lớn bội thu. Toàn bộ Sơn Hải, đều tại một cái nhiệt tình như lửa bội thu năm tháng bên trong trầm luân. Lịch Sơn phụ cận, cũng giống như thế. Trọng Hoa sau khi trở về, 9 cái hàng xóm cũng đã dọn nhà cáo từ. Mà trước khi đi, Trọng Hoa nhưng là tìm một ít phụ cận khốn cùng thôn xóm. Hy vọng đem địa tô cho bọn hắn loại. Nộp lên lương thực khỏi phải quá nhiều. Ít nhất để cho nhà mình ăn ngon uống ngon là được. Vì thế, hắn còn cố ý tìm một ít hàng xóm cũ. Bao quát A Thạch, biết rõ A Thạch cũng có bản sự. Hy vọng hắn giúp chiếu cố một cái. Cho tới dư thừa lương thực, liền phân cho đại gia. Cuối cùng bà con xa không bằng láng giềng gần. Cho tới nữ anh, xe ngựa hư rồi dẫn đến nàng muộn. Thấy qua Trọng Hoa phụ mẫu sau đó, Trọng Hoa phụ mẫu cũng không tốt nói cái gì. Cuối cùng lịch sử đã hoàn toàn thay đổi. Tượng tại phương Nam học tập thủ nghệ, hai cái phụ mẫu tính cách cũng theo những năm này cuộc sống thay đổi tốt hơn mà có chỗ cải thiện. Từ lúc trước Đông Di người tới, hy vọng Trọng Hoa đi Đông Di khi người trong thành thời điểm, kế mạn đối với Trọng Hoa thái độ, liền đã có chỗ thu liễm. Vì vậy lửa đốt kho lúa giết người loại này sự tình không còn. Bất quá đế đưa tới một đống lớn của hồi môn, vẫn là để lão lưỡng khẩu tim gan đều tại loạn chiến. Ngược lại là trở về thời điểm, gặp một cái nói là muốn nhờ xe nữ nhân. Người biết ta sao? Thần nữ ngữ khí có một ít lạnh, ánh mắt lấp lóe, dư quang nhìn xem nữ anh, nhìn thẳng vào Trọng Hoa. Nữ anh cảm thấy cái cô nương này kẻ đến không thiện. Trọng Hoa nhưng là sững sờ. Người hắn a mẫu người nào a? Mặt như thế lớn, ta tại sao phải nhận biết ngươi? Không nhận biết, thần nữ khóe mắt giật một cái, hít sâu một hơi, không nhận biết cũng được, không biết có thể hay không để cho ta đáp vừa xuống xe. chấm ngoặc kép, Trọng Hoa, cũng không tiện đường. Thần nữ cứng lại, có một ít tức giận nói. Ta còn chưa nói đi nơi nào. Ngươi làm sao lại nói không tiện đường đâu? Trọng Hoa phi thường kỳ quái hỏi ngược lại. Đúng a, ngươi cũng không hỏi ta đi nơi nào. Ngươi liền biết tiện đường. Nữ nhân thật sự là phiền phức. Thần nữ một hơi kém chút không có đi lên. Nghiêm túc cùng Trọng Hoa nói rồi, địa điểm. Trọng Hoa đột nhiên hỏi. Ngươi có tiền sao? Có bao nhiêu? Thần nữ không hiểu gật đầu mà còn nói cho hắn số lượng. Trọng Hoa ra chỉ lấy không gây chuyện thái độ. Nhiệt tình đáp lại nàng. Mà còn thành tâm thành ý là nàng tìm một cái đinh linh người lão tài xế. Thậm chí giúp nàng giao phó tốt rồi tiền đi lại. Sư phụ, nàng muốn đi XX. Trên người nàng có 16 cái tiền vỏ sò. Thế nhưng đi cái kia địa phương cần 20 cái. Cho nên ta giúp nàng nhiều giao phó 4 cái. Chấm ngoặc kép, đinh linh sư phụ, người yên tâm. Ta kỹ thuật, toàn bộ cự giã đầm. Không có người không biết. Cuối cùng, xe ngựa nghênh ngang rời đi. Bay lên trên đường bụi mù. Chuẩn bị qua năm quan chém 6 tướng về đào đường. Chỉ còn lại thần nữ quý bỉ thị một người. Cầm những cái kia tiền vỏ sò. Một mặt mộng bức bị đinh linh người mang đi. Đây chính là nàng tương lai phu quân. Quý bỉ thị sâu sắc suy tư một hồi. Thật sự là quá có cá tính. Nam nhân, người đưa tới ta hứng thú. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.